nhất là trong lúc sợ hãi, hoang mang thì niềm tin vào tên thầy lại càng lớn. Cuối cùng, hắn tiếp tục kêu bác Sáu đi giải gạo muối, hắn nói hắn muốn đi quanh nhà để tìm ngôi mộ của người chết, thực ra là hắn đi dò xem trong nhà có những phòng nào, có những đồ vật gì giá trị. Trước đó hắn đã thó trong phòng em một bộ nữ trang mà bố mẹ em mua tặng vào ngày sinh nhật, bộ nữ trang đó có giá 100 tia. Kim há hốc mồm, chấm, thật luôn hả, vậy tại sao lúc gì hỏi em lại bảo không mất gì? Yến cười, chấm, nếu em nói ra, bố mẹ em sẽ càng nghi ngờ bác Sáu hơn. Vậy nên em chọn cách im lặng, em tin bác Sáu, mới chỉ nghe mất mấy chục triệu, bác Sáu đã dằn vặt như thế, sẽ ra sao nếu như bác ấy biết em bị mất một bộ trang sức giá trị như vậy? Kim gật gù, chấm, ừ ha, mà này, nghe chuyện của em chị thấy nể em thật sự luôn ấy. Thú thật nếu là chị không làm được như em đâu. Cả một gia tài chứ ít ỏi gì, nể em thật sự. Yến tiếp, chấm, có gì đâu chị, ngoài bố mẹ, với chị ra thì bác Sáu là người thân thiết với em nhất, chị em mình có gặp nhau cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nhau được. Bác Sáu thì khác, bố mẹ em thời gian đó công việc bộn bề, em ở trường gặp nhiều áp lực nhưng mỗi khi về nhà, bác Sáu luôn giúp em vượt qua những áp lực đó. Không có bạn bè, lại bị nhiều người ganh ghét, năm cuối cấp 3 nếu không có bác Sáu, chắc em khó lòng trụ nổi. Thế cho nên, em không tin bác Sáu là người xấu. Kim đồng tình với Yến, Kim hỏi tiếp, chấm, à mà còn vết máu, với cái ca táp cũng như bác Sáu nhìn thấy gì ở vườn sau vậy? Yến trả lời, chấm, cũng là do tên thầy bói kia bày trò chị ạ, ban đầu mục đích của hắn chỉ là nhanh tay thó đồ rồi chuồn. Tuy nhiên khi hắn tính mở cửa phòng của bố mẹ em nhưng không được, có lẽ hắn đã thay đổi ý định. Bản năng của một tên trộm, tên lừa đảo chuyên nghiệp khiến hắn đánh hơi được rằng căn phòng đó mới chứa nhiều món hời. Hắn đã đúng, tiền bạc, nữ trang, đồ đắt tiền bố mẹ em đều để trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả giấy tờ làm ăn nữa, thế nên phòng có két sắt và có chìa khóa riêng, bác Sáu cũng không có. Hắn dùng phẩm màu tạo máu, vứt đồ linh tinh, hắn quăng cả cái áo hắn đang mặc thấm đầy phẩm màu đỏ ra vườn sau. Còn hắn trốn trong nhà vệ sinh, khi bác Sáu men theo vết màu ấy ra cửa hậu, hắn từ đằng sau siết cổ rồi đánh ngất bác Sáu, hắn bịt mắt bịt miệng, trói chân, trói tay bác Sáu rồi quẳng vào nhà vệ sinh nhốt lại. Trong lúc đó hắn tìm cách phá cửa phòng bố mẹ em để thực hiện hành vi trộm cắp. Có điều để phá được khóa, hắn cũng tốn nhiều thời gian, két sắt hắn không phá được nên đồ đạc trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Khi hắn hỏi lịch sinh hoạt của bố mẹ em cũng như em là hắn đã tiên liệu được thời gian hành động rồi. Từng câu từng lời của hắn nghe như vô hại, nhưng thực chất đều nằm trong tính toán của hắn. Kim nói, đáng sợ thật đấy, nghe em kể mà chị cứ như đang xem phim vậy. Nhưng thú thật cũng phải nể phục tên thầy bói ấy, ngay khi gặp bác Sáu trong con hẻm, vậy mà hắn đã lên kế hoạch một cách chi tiết, tỉ mỉ và chặt chẽ. Cho dù buổi sáng hôm ấy, bố mẹ em hay em có nhà, hắn cũng vẫn sẽ ra vào một cách bình thường. Thậm chí chị còn không dám tưởng tượng, nếu cả nhà có mặt khi ấy, liệu hắn sẽ làm ra chuyện ác nhân gì nữa đây? Mấy năm nay có quá nhiều vụ trộm cắp xong thảm sát cả gia đình nạn nhân. Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là rơi vào nguy hiểm ngay, cho dù có đang ở trong nhà. Khi nãy đúng là chị hơi sợ về những tình tiết ma quỷ, nhưng bây giờ chị lại sợ những con người như tên thầy bói kia hơn, bố mẹ chị hay nghe chuyện ma, thi thoảng chị thấy họ nói một câu trong chuyện. Ma quỷ đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là con người. Giờ mới thấy cái thằng viết, nói, ra câu này thực sự đúng. Dừng lại ngẫm vài giây, Kim lại có câu hỏi. Chấm, nhưng nếu bố mẹ em nghi ngờ bác Sáu, vậy sao đến giờ bác ấy vẫn còn đang làm việc cho nhà em nhỉ? Yến khẽ trả lời, chấm, vài hôm sau, đã có một chuyện có thể coi là kỳ lạ xảy ra với gia đình em. Cách chương.